Mày đã thắng tao nên bây giờ vên mặt dạy đời tao hả? Tôi không có ý đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net